Vạn đạo Long Hoàng, chương 2156, phế bỏ. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay. Vương thể, vương đạo pháp tắc, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phệ linh pháp vương nổi giận gầm lên một tiếng. Hắn tu vi là nhất tinh hư đế, tự nhiên ngăn không được Thu Nguyệt, bị một chưởng đánh bay. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lợi hại, Vân Long cốc chủ đám người gặp Thu Nguyệt một chưởng đánh bay phệ linh pháp vương, lập tức tinh thần đại chấn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nguyên lai là một tôn vương thể. Xem ra, ngươi là đến từ cổ Nguyệt Thánh Địa Thiên Kiêu. Vừa vặn giết, hắc hắc, một cái khác pháp vương cười lạnh một tiếng, trên người bộc phát ra đen nhánh quang mang. Trong ánh sáng, phảng phất quỷ khóc sói gào. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bá, hắn hướng về Thu Nguyệt phóng đi. Hắc quang hướng về Thu Nguyệt bao phủ tới. Hắc quang bên trong có vô cùng ác quỷ một dạng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhị tinh hư đế, Thu Nguyệt ánh mắt hơi có chút ngưng trọng. Đón lấy, nàng tay nhỏ vung lên, hai thanh loan đao phi ra, hóa thành âm dương mâm tròn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Âm dương mâm tròn cực tốc xoay tròn, bộc phát ra lực lượng hủy diệt, thẳng hướng đối phương. Oanh, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hai người công kích đụng vào nhau. Hắc quang kia bên trong ác quỷ không ngừng bị tiêu diệt, nhưng Thu Nguyệt công kích cũng bị chặn lại. Vạn quỷ pháp vương cũng bị chặn lại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tà linh giáo người biến sắc. Vạn quỷ pháp vương thế nhưng là một vị cực mạnh pháp vương, so phệ linh pháp vương cường đại một đoạn, nhưng vẫn là bị Thu Nguyệt chặn lại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đông, đông, đông. Đón lấy, Thu Nguyệt cùng vạn quỷ pháp vương lại liên tục giao thủ. Hai người kịch chiến, trong lúc nhất thời khó phân thắng bại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh yên lòng. Đối phương chỉ là nhị tinh hư đế, lấy Thu Nguyệt chiến lực đủ để ngăn trở đối phương. Nếu là đối phương quá mạnh, Lục Minh liền trực tiếp xuất thủ trấn áp đối phương. Nếu như vậy, vừa vặn có thể cho Thu Nguyệt tôi luyện một lần. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tiểu nha đầu, ngươi thực lực là không sai, nhưng nhiều nhất cùng ta ngang tay. Nhưng những cái kia người đều phải chết. Vạn quỷ pháp vương cười lạnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thu Nguyệt sắc mặt bình tĩnh, nàng thế nhưng là biết rõ Lục Minh thực lực. Những người này muốn giết Lục Minh, muốn chết mà thôi. Thu Nguyệt cùng vạn quỷ pháp vương lại đối oanh một chiêu, song phương riêng phần mình lui về sau một khoảng cách. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bá, phệ linh pháp vương thân hình khẽ động, xuất hiện ở Thu Nguyệt một bên khác. Khí tức âm lãnh bao phủ Thu Nguyệt, cùng vạn quỷ pháp vương cùng một chỗ ngăn chặn Thu Nguyệt đường lui. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tiểu nha đầu, chỉ một mình ngươi võ đế cũng dám tới đây, hôm nay liền không cần đi. Bất quá trước đó, liền để ngươi xem một chút những người kia là làm sao bị giết. Phệ linh pháp vương cười lạnh thành tiếng, sau đó ra lệnh, toàn bộ xuất thủ, đem những kẻ xâm lấn này giết sạch, một tên cũng không để lại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giết, đế thị nhất tộc bên trong rất nhiều người giống to, nguyên một đám cao thủ dậm chân mà ra. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Có đế thị nhất tộc, cũng có tà linh giáo, thiên thần tông, thiên vũ ma tông người, như thiên thần tông tông chủ, Thiên Vũ Ma Tông tông chủ, Huyết Ma Lâu lâu chủ mấy người nhìn chằm chằm Lục Minh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chuẩn bị nghênh địch, Vân Long cốc chủ giống to. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sư tôn, các ngươi lưu tại bên ngoài, chờ một chút chặn giết chạy trốn người. Lục Minh mở miệng, để Vân Long cốc chủ bọn họ sững sờ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Sau đó, liền nhìn thấy Lục Minh một người hướng về phía trước dậm chân mà ra, nghênh hướng Thiên Thần Tông tông chủ đám người. Tiểu tử này, liền giao cho ta. Chấm, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thiên Thần Tông tông chủ quát lạnh, hắn ánh mắt băng lãnh, trên người sát cơ nồng đậm hết sức, đồng thời hắn tán phát khí tức cũng kinh người hết sức, thình lình đạt đến chuẩn đế cảnh. Lão Cầu, nhìn đến những năm này ngươi vì Tà Linh giáo rất ra sức a, thế mà tăng lên tới chuẩn đế chi cảnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh mở miệng chào phúng, Thiên Thần Tông tông chủ tuyệt đối phải đến Tà Linh giáo rất nhiều tư nguyên bồi dưỡng, bằng không thì tu vi không có khả năng tăng lên nhanh như vậy. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bất quá, Thiên Thần Tông tông chủ tiềm lực đã tiêu hao hết, cả một đời cũng không khả năng đột phá đến võ đế chi cảnh. Lục Minh, nhận lấy cái chết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thiên Thần Tông tông chủ quát lạnh, sát cơ nồng đậm hướng về Lục Minh đánh tới. Lục Minh mỉm cười, một bộ khôi lỗi xuất hiện. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đây là một bộ con rối hình người, gánh vác chiến đao. Lúc này chiến đao ra khỏi vỏ, cũng có chuẩn đế cảnh tu vi, đánh tới Thiên Thần Tông tông chủ. Thiên Thần Tông tông chủ lập tức bị chặn lại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đây là chuẩn đế cảnh khôi lỗi. Ngươi lại có chuẩn đế cảnh khôi lỗi. Thiên Thần Tông tông chủ giống to, phi thường chấn kinh, đồng thời cũng lộ ra tham lam. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đây chính là chuẩn đế cảnh khôi lỗi. Nếu là có thể lấy được, tuyệt đối là to lớn chiến lực. Thiên Thần Tông tông chủ cùng chuẩn đế cảnh khôi lỗi đại chiến. Nhưng khôi lỗi không sợ sinh tử, điên cuồng tiến công, trong lúc nhất thời đem Thiên Thần Tông tông chủ đặt ở hạ phong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh, ta tới giết ngươi. Lại có một bóng người phóng tới Lục Minh, là Huyết Ma Lâu lâu chủ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Những năm này, Huyết Ma Lâu lâu chủ tu vi cũng tăng vọt, đạt đến chuẩn đế cảnh. Lục Minh nhìn cũng không nhìn, vùng tay lên, có một tôn khôi lỗi xuất hiện, thẳng hướng Huyết Ma Lâu lâu chủ, cũng là Huyết Ma Lâu lâu chủ áp chế. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lại một cỗ chuẩn đế cảnh khôi lỗi. Rất nhiều người trố mắt ngoác mồm, hâm mộ đỏ mắt. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đây chính là chuẩn đế cấp bậc khôi lỗi a, có một tôn đều có thể ở ba châu đại địa sông pha. Vân Long cốc chủ bọn họ cũng là một trận sững sờ, bởi vì lúc trước cũng không có nhìn thấy Lục Minh sử dụng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh, ta liền không tin người có nhiều như vậy chuẩn đế cảnh khôi lỗi. Chết đi cho ta. Chấm, Thiên Vũ Ma Tông tông chủ hướng về Lục Minh đánh tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lần này, Lục Minh không có lấy ra khôi lỗi. Thiên Vũ Ma Tông tông chủ năm đó cố ý thu Tạ Niệm Khanh làm đồ đệ, trong bóng tối lại là muốn để Tà Linh giáo Pháp Vương đoạt xá, đã sớm vào Lục Minh tất sát danh sách. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thiên Vũ Ma Tông tông chủ cực tốc tới gần Lục Minh, gặp Lục Minh từ đầu đến cuối không có xuất ra khôi lỗi, trong lòng đại hỉ, cho rằng Lục Minh khôi lỗi đã dùng hết rồi. Chết đi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thiên Vũ Ma Tông tông chủ ánh mắt lạnh lẽo, lão yêu bà, Hôm nay không ai có thể cứu ngươi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh nhàn nhạt mở miệng. Đột nhiên bước ra một bước. Trong nháy mắt liền xuất hiện ở Thiên Vũ Ma Tông tông chủ trước người. Một chỉ điểm ra. Một đạo chỉ kình. Hướng về Thiên Vũ Ma Tông tông chủ đan điền điểm tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thiên Vũ Ma Tông tông chủ. Bây giờ cũng có chuẩn đế cảnh tu vi. Nhưng ở Lục Minh công kích đến. Chẳng có tác dụng gì có. Đụng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh chỉ kình. Trực tiếp xuyên thủng Thiên Vũ Ma Tông tông chủ đan điền. Đưa nàng thánh tâm. Cũng đánh nát. Thiên Vũ Ma Tông tông chủ kêu thảm một tiếng. Thân thể lùi gấp. Bị sau lưng một cái Thiên Vũ Ma Tông trưởng lão tiếp được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. A tiểu súc sinh. Người phế tu vi của ta. Người phế tu vi của ta. Tu vi của ta A Thiên Vũ Ma Tông tông chủ. Phát ra thê lương tuyệt vọng kêu thảm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thánh tâm bị hủy. Cuộc đời của hắn tu vi. Nước chảy về biển đông. Từ đó trở thành một phế nhân. Nàng kém chút điên. Thiên thần tông tông chủ. Huyết ma lâu lâu chủ mấy người. Cảm giác toàn thân lông tơ nổ tung dựng lên. Mồ hôi lạnh chảy ròng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bọn họ thế nhưng là rõ ràng Thiên Vũ Ma Tông tông chủ thực lực. Tuyệt đối sẽ không so với bọn hắn yếu. Nhưng bây giờ, lại không tiếp nổi Lục Minh một chiêu. Trực tiếp bị phế sạch tu vi. Hai người bọn họ, không khỏi lui lại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Các ngươi lui đi nơi nào? Lục Minh lạnh lùng mở miệng. Lại liên tục điểm ra hai ngón tay. Hai đạo chỉ kình nhanh chóng bắn mà ra. Tốc độ nhanh kinh người. Thiên thần tông tông chủ và huyết ma lâu lâu chủ liền phản ứng cũng không kịp. Đan điền liền bị xuyên thủng. Thánh tâm vỡ nát. Bước vào Thiên Vũ Ma Tông tông chủ theo gót. Tu vi bị phế. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. A, hai người tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Tràn đầy tuyệt vọng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bọn họ biết rõ. Bọn họ kết thúc. Khổ tu cả một đời. Hóa thành nước chảy. Đồng loạt ra tay. Giết tên súc sinh này. Giết tên súc sinh này a. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thiên Vũ Ma Tông tông chủ. Điên cuồng giống to. Nàng muốn điên rồi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.